Kiều Phi bị tráo đổi. Chương 48, 48, ta về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong Thành bị người lừa tới căn phòng này. Vừa vào liền phát hiện ra có vấn đề, còn chưa kịp ra ngoài thì nàng đã đi vào. Cửa bị đóng chặt, bên trong còn đốt hương tình. Hiển nhiên là nhằm vào hai người. Mạc Phong Thành có kiềm chế cỡ nào thì trước mặt cũng là người hắn ngày nhớ đêm mong. Mạc Phong Thành có chút nhịn không được vươn tay muốn chạm vào nàng. Mạc Phong Thành, ngươi tỉnh táo lại, đừng dọa ta. Mạc Phong Thành, ngươi đừng lại đây. Loại hương này không có mấy tác dụng với nữ nhân, nhưng với nam nhân thì lại có tác dụng cực lớn. Mạc Phong Thành sắp không khống chế nổi mình nữa. Từng bước lại gần nàng. Ngay lúc Mạc Phong Thành nghiêng người tới, Hứa Quân Dao quả quyết rút xuống một cây châm hướng hắn đâm tới. Nàng run rẩy nói, trách ra, đừng lại đây, Mạc Phong Thành, đừng lại gần ta. Cây châm sượt qua má trái Mạc Phong Thành khiến hắn thanh tỉnh phần nào, nhìn nàng đang co do run rẩy. Mạc Phong Thành liền đau lòng, muốn lại gần nhưng lại sợ mình kìm chế không được. Hắn nhặt cây châm kia lên tự đâm mạnh vào vai mình, cố giữ mình thanh tỉnh. Lúc này cửa sổ đột nhiên phát ra tiếng động. Mạc Xuyên cùng Hàn Anh hôm nay có việc không theo bảo hộ nàng. Lúc xong việc lập tức chạy tới Lệnh Quốc công phủ. Mạc Xuyên thấy Vũ Nương, Miên Miên nhưng lại không thấy nàng. Liền nhân lúc vắng người túm Miên Miên tới hỏi. Sau khi biết liền thấy có vấn đề nhanh chóng chạy tới. Vừa tới liền nghe thấy tiếng Vương Phi nhà họ kêu. Mạc Xuyên, Hàn Anh, ta ở trong này, ta ở trong này, cứu ta. Hứa Quân Dao nghe tiếng Mạc Xuyên liền nhanh chóng hô lên. Nàng nhanh chóng được cứu ra ngoài. Sau đó Mạc Phong Thành sắp xếp nàng đi qua phòng bên cạnh với Từ Tiên Nhi. Còn lại vì sao hai người Mạc Phong tức ở trong phòng thì Hứa Quân Dao không biết cũng không muốn biết. Quay lại hiện thực, Hứa Quân Dao thẫn thờ ngồi trong vòng tay của Từ Tiên Nhi. Hoàn toàn không còn dáng vẻ oai phong lúc nãy. Tất cả là tại ta. Dao Nhi muội bình tĩnh lại, không sao rồi, ổn rồi. Từ Tiên Nhi cố gắng nhẹ nhàng an ủi nàng. Hứa Quân Dao im lặng không nói gì cả. Tới tận khi về tới phủ, miễn cưỡng gượng cười chào tạm biệt Từ Tiên Nhi. Sau đó như mất hồn đi vào trong phủ. Khi nàng còn chưa thoát khỏi cảm xúc tệ hại này thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. Cảm xúc vỡ òa, Hứa Quân Dao lặng lẽ bước gần về phía người kia ôm chầm lấy hắn, lặng lẽ rơi nước mắt. Mạc Ảnh Quân, Miên Miên cùng Vũ Nương phía sau cũng rơi nước mắt theo nàng. Vương gia về rồi sẽ không để Vương Phi nhà các nàng ủy khuất nữa. Sao vậy? Nương tử thấy bản vương trở về mừng tới khóc luôn sao? Hứa Quân Dao không nói gì vẫn tiếp tục khóc. Mạc Ảnh Quân nhận ra có gì không đúng lắm. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt của nàng, cùng thêm biểu cảm lúc này cho hắn biết đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng nàng cái gì cũng không nói. Hắn biết cũng chẳng thể hỏi được gì lúc này. Mạc Ảnh Quân ôm chặt lấy nàng, thấp giọng an ủi, không sao, ta về rồi, nương tử ngoan. Khóc mãi một lúc lâu, Hứa Quân Dao thiếp đi vì mệt. Mạc Ảnh Quân đặt nàng lên giường quay đi muốn hỏi chuyện. Nhưng bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt áo hắn không buông. Ngủ nhưng mày vẫn nhíu chặt. Mạc Ảnh Quân nhìn nàng khó chịu mày cũng nhíu chặt. Thả mành xuống ngồi bên cạnh giường. Gõ ám hiệu để Mạc Xuyên cùng Hàn Anh vào. Ở Lệnh Quốc công phủ hôm nay xảy ra chuyện gì? Mạc Xuyên với Hàn Anh đồng loạt quỳ xuống cúi đầu không dám nhìn lung tung, đem toàn bộ chuyện hôm nay kể hết ra. Thuộc hạ không làm tròn trách nhiệm bảo vệ Vương Phi. Thỉnh vương ra trách tội. Mạc Ảnh Quân không nói gì, quay đầu nhìn nàng vẫn đang co quắp trên giường, mi tâm nhíu chặt. Mạc Xuyên cùng Hàn Anh bị sát khí của hắn đánh tới máu chảy ra từ khóe miệng nhưng vẫn không dám hé nửa lời. Sát khí nồng đậm như vậy, mấy năm nay rồi vẫn là lần đầu thấy vương gia mất khống chế như vậy. Tới quân doanh mỗi người nhận 50 trượng hình, tạ vương gia ân điển. 50 trượng hình chỉ mất nửa cái mạng thôi, tĩnh dưỡng lại vẫn còn có thể sống. Hai người biết tội của hai người đáng lý xử theo quân pháp thì mất mạng cũng không thể kêu. Vương gia đã khai ân rồi. Hai người ra ngoài, Mạc Ảnh Quân thu lại sát khí trên người mình, nhẹ nhàng đưa tay xoa dịu đôi lông mày đang cau lại của nàng kia. Hắn nhớ lại hôm nay vừa về tới liền chạy vào phủ tìm nàng. Còn chưa ai biết hắn đã trở về rồi đâu. Nhưng hắn vẫn là về trễ để nàng lâm vào nguy hiểm. Còn khiến nàng sợ hãi như vậy. Đừng, Mạc Phong Thành, đừng dọa ta, đừng lại đây. Hứa Quân Dao mơ màng hét, giọng nói đầy bất lực. Thê lương khiến lòng hắn thắt lại. Mạc Ảnh Quân vội vàng nằm xuống ôm nàng vào lòng. Không sao rồi, hôm nay nương tử của ta đã rất dũng cảm. Chúng ta về nhà rồi. Ngoan không sợ, ngủ đi, ta giúp nàng. Lệnh quốc công phủ, hoàng hậu, thái tử, nếu đã không muốn sống thì cũng không cần tiếp tục sống nữa. Tới lúc Mạc Ảnh Quân tỉnh lại bên ngoài trời cũng đã tối đen. Vậy mà hắn lại ngủ thiếp đi. Mấy hôm liền chạy đường dài về phủ không nghỉ ngơi tử tế. Mạc Ảnh Quân cũng đã mệt mỏi không ít. Bên cạnh Hứa Quân Dao Vân còn ngủ. Hắn nhẹ nhàng cố gắng không kinh động nàng xuống giường. Ra bên ngoài Miên Miên cùng Vũ Nương vẫn quỳ ở sảnh không đứng dậy. Họ không thể bảo vệ chủ tử quỳ cũng chẳng hết tội. Mạc Ảnh Quân không phạt không có nghĩa là họ vô tội. Đứng dậy đi, chăm sóc nàng cho tốt. Đợi nàng tỉnh sẽ phạt các ngươi sau. Bây giờ nàng cần người chăm sóc vậy nên hắn sẽ không phạt hai người. Tạ vương gia, Mạc Ảnh Quân cũng không định rời đi chỉ ra bên ngoài dặn dò Mạc Đông. Sáng mai trước giờ lâm chiều tận tay đưa cho Bùi Thạch cái này nói hắn có thể công bố rồi. Mạc Đông vâng một tiếng. Thái tử xong rồi. Lệnh quốc công phủ cũng xong rồi. Vương gia, có thích khách đột nhập thư phòng. Mạc Ảnh Quân còn chưa kịp quay vào thì thuộc hạ đã tới báo. Tỉnh lại việc đầu tiên Hứa Quân Dao làm là đi tắm. Tuy không có gì xảy ra hết nhưng nàng vẫn thấy rất ghê tởm. Hình như Mạc Ảnh Quân trở về rồi. Hay là mơ nhỉ? Miên Miên vào thêm nước thấy Hứa Quân Dao ngâm mình trong nước nóng ngẩn người. Vương Phi người sao vậy? Hứa Quân Dao lắc đầu. Khoát tay để Miên Miên ra ngoài. Quả nhiên là ngủ nhiều tới ngớ ngẩn rồi. Mới hơn một tháng sao hắn có thể về nhanh thế chứ? Nửa canh giờ sau. Ngồi trước bàn ăn lớn đều là món nàng thích ăn nhưng mà hôm nay Hứa Quân Dao lại chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả. Nàng cố nhịn cảm giác khó chịu ở dạ dày ăn lấy nửa bát cơm. Sau đó liền không ăn nổi nữa. Ta đi dạo một lát. Miên Miên nhanh chóng đi theo. Để em đi cùng người. Hứa Quân Dao không có chủ đích cứ đi thẳng lang thang hai vòng. Sau đó nhìn về phía ngoài. Nhấc chân hướng thư phòng của Mạc Ảnh Quân đi tới. Vương Phi, Vương gia còn bận việc. Cũng khuya rồi hay người trở về nghỉ ngơi trước nhé. Miên Miên lên tiếng ngăn cản. Vương gia đã dặn hiện tại không thể để Vương Phi ra khỏi xương viên. Hứa Quân Dao đang định gật đầu quay về. Nàng nhận ra gì đó nhìn Miên Miên hỏi. Mạc Ảnh Quân về rồi sao? Thế là không phải mơ rồi. Mặc kệ mấy nha đầu ngăn cản. Hứa Quân Dao nhanh chân hướng bên ngoài đi. Tới gần tiếng ồn ào ở gần đại sảnh khiến nàng chú ý. Hứa Quân Dao chậm chậm tới gần. Trước mắt nàng là khoảng 7-8 người bị trói chặt quỳ trước sân. Phía dưới còn có thi thể. Mạc Ảnh Quân đứng ở trên nghiêm mặt nhìn xuống. Hắn thật sự trở về rồi. Lại tới gần thêm một chút lúc này nàng nghe thấy có người nói. Thần Vương. Vương gia bắt huynh đệ cũng không đâu để làm gì. Không để bọn ta cắn độc chết thì tới 15 không có thuốc giải bọn ta cũng vẫn sẽ chết. Chi bằng một đao đâm chết cho bọn ta một cái chết thống khoái đi. Dung Nhất tính toán toàn bộ nhưng lại không tính được Mạc Ảnh Quân đã trở về. Hắn vô thanh vô thức trở về. Một tin tức nhỏ cũng không có quả thiệt khiến bọn họ trở tay không kịp. Như là đợi bọn họ tới sẵn vậy. Vừa tới liền bị bắt. Tiểu Lục xông ra vòng vây muốn trốn lại bị một kiếm mất mạng. Còn họ thì bị bắt trói toàn bộ ở đây. Dung Nhất biết Mạc Ảnh Quân sẽ không tha cho họ. Thay vì nghĩ tới việc chết. Tại sao ngươi không nghĩ tới việc hoàn lương? Dung Nhất bất ngờ nhìn về phía phát ra tiếng nói. Là một nữ nhân nhìn qua cách ăn mặc chắc là vương phi của Mạc Ảnh Quân. Hoàn lương sao? Tử sĩ như họ làm gì có tư cách đó? Mạc Ảnh Quân thấy người tới là nàng. Hắn thu lại sát khí quanh thân bước nhanh về phía nàng. Nàng tại sao lại ra đây? Quay về nghỉ ngơi trước đi nhé, một lát ta trở về với nàng. Dứt lời liền ra hiệu Miên Miên đưa nàng về. Hứa Quân Dao đương nhiên là không chịu. Nàng gạt tay Miên Miên ra đi về phía trước. Ta ngủ nhiều rồi muốn ra ngoài một lát. Ta muốn ở lại được không? Mạc Ảnh Quân không muốn đồng ý nhưng nhìn ánh mắt của nàng lại từ chối không được. Thị vệ thấy nàng tới liền đặt ghế tựa cho nàng ngồi. Hứa Quân Dao cũng không từ chối tiến tới ngồi xuống. Chuyện tiên hiệp, sao ngươi không trả lời ta? Mạc Ảnh Quân còn chưa kịp lên tiếng thì nàng lại tiếp tục hỏi Dung Thất. Dung thấy cười khô khan một tiếng. Nói, Vương Phi nói đùa rồi. Tử sĩ như huynh đệ ta đây thì làm gì có thể hoàn lương? Tại sao không thể? Dung Thất bất ngờ lần hai. Hiển nhiên là hắn không nghĩ tới nàng sẽ tiếp tục hỏi. Sinh ra là tử sĩ, bọn ta được huấn luyện tuyệt mật. Trách nhiệm lớn nhất là bảo vệ bí mật cho chủ tử. Chủ tử không cho chết chúng ta cũng không được chết. Vương Phi nói xem huynh đệ ta có tư cách gì mơ tưởng. Cách chương.